Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 944, thực nam hành trình. 4. Ngày kế tiếp, chân chính Nam Tử Hán, đám tuyển thủ quân doanh sinh hoạt chính thức bắt đầu. 30 vị tuyển thủ cũng nghênh đón chân chính khảo nghiệm. Sáng sớm 5 điểm 30 phân. Như cũ là kia to rõ rời giường hiệu âm thanh đem tất cả mọi người đánh thức. Nhưng hôm nay ai cũng đừng nghĩ lại trên giường. Bởi vì phụ trách giám sát đám ma cũ nhảy vào ký túc xá. Lớn tiếng uống khiến cho mọi người rời giường luyện tập. Mấy cái trong túc xá nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Có mặc sai y phục. Có tìm không được chính mình quần. Có vội vội vàng vàng thiếu chút từ thượng phố té xuống. Còn có đi ra ngoài đụng vào một chỗ, rửa mặt đánh răng cái gì đừng nghĩ. Thời gian căn bản không kịp, đều đến mọi người như là đuổi, con vịt, đồng dạng bị đi đến trên bãi tập. Hai vị giáo quan đã đang chờ đợi, đám tuyển thủ đều còn có chút mộng, nhưng mà bọn họ bị thét ra lệnh mang lên 10 kg phụ trọng bắt đầu chạy bộ. Cự ly là 5000m, này còn xem như chiếu cố bọn họ bọn này tân binh. Bởi vì dựa theo tiêu chuẩn, 5000m chạy phụ trọng hẳn là 20 kg. Cũng là cân nhắc đến đám tuyển thủ tình huống đặc biệt cho nên mới giảm phân nửa chấp hành. Mà này vẻn vẹn là hôm nay đạo thứ nhất khảo nghiệm. Khác cảm thấy khổ vãi lồn khác hô mệt mỏi. Lạc Khải cũng theo chân bọn họ đồng dạng. Đồng thời xếp hạng vị thứ nhất dọc theo đường băng về phía trước chạy. Cùng với từng tiếng, 121, chạy bộ khẩu lệnh. Tính cả La Khải tổng cộng 31 vị tân binh. Tại một vị lão binh cùng một vị giáo quan dẫn dắt dưới sự chỉ huy. Lôi ra thật dài đội ngũ. Đây là biểu hiện cái thân thể người tố chất thời điểm. Có ít người chạy trốn bộ pháp rất là vững vàng. Tuy là lần đầu tiên phụ trọng chạy, nhưng rất nhanh thích ứng đội ngũ tiết tấu. Cũng có chút tuyển thủ biểu hiện còn kém không ít. Tìm không cho phép tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Thế cho nên ảnh hưởng đến đội hình. Bất quá luôn mà nói coi như có thể. Chung quy này 30 vị tuyển thủ là từ mấy vạn trong đám người tuyển ra. Thân thể bọn họ tố chất là vượt qua kiểm tra. Đơn giản là khuyết thiếu tương ứng huấn luyện mà thôi. Chạy xong 5000m cũng không xong. Dựa theo kế hoạch huấn luyện, bọn họ phải ở 8 giờ huấn luyện móc treo bậc thang trên dưới. Mặc nữa càng 30m lưới sắt tới lui. Về sau đến 10 giờ thượng gym tập thể hình. Buổi chiều 13:30 kháng bạo phơi nắng hình thể huấn luyện. Yêu cầu lập tức lấy automatic rifle. Họng súng dùng dây thừng treo một viên gạch đầu, vẫn không nhúc nhích phơi nắng 2 cái giờ đồng hồ. 16 giờ huấn luyện bắn cái bia 1 cái giờ đồng hồ. Về sau luyện ngược lại công cùng tán đả. Vẻn vẹn chỉ nhìn rậm rạp chằng chịt huấn luyện hạng mục bề ngoài liền có thể làm cho người ta ra đầu run lên, mặt khác còn có 3 ngày một lần bơi lội huấn luyện. 5 ngày một lần 3 môn phối hợp. Cùng với hải quân lục chiến đội đội viên đặc thù hạng mục luyện tập. Ví dụ như vũ trang bơi qua, dã ngoại sinh tồn, điều tra tình hình quân địch, phá vòng vây phản phá vòng vây. Chân chính Nam Tử Hán, đám tuyển thủ trong tương lai trong 2 tháng nghênh tiếp. Là có thể nói luyện ngục khảo nghiệm, vừa mời tới trong quân doanh thời điểm. Không ít người rất là tự tin thỏa thuê mãn nguyện. Cho rằng bằng vào chính mình có thể lực hoàn toàn có thể chinh phục quân doanh. Nhưng mà hiện thực cho bọn hắn hung hăng giáo huấn, để cho bọn họ ý thức được chính mình vẫn chỉ là cái yếu gà. Như thế một ngày hạ xuống, có mấy vị đều là sắp tan vỡ bộ dáng. Tại đêm nay nói chuyện trước khi bắt đầu, chấm ngoặc kép, buổi tối 8:30, tại nơi đóng quân ký túc xá bên cạnh phòng họp nhỏ trong. Chân chính Nam Tử Hán, tuyển thủ nói chuyện hội vừa mới bắt đầu. Với tư cách là tiết mục duy nhất đạo sư La Khải đầu trước khi nói ra. Trước tiên ta hỏi một câu, trong các ngươi hiện tại có người nào muốn rời khỏi? ánh mắt của hắn từ ở đây mỗi một vị tuyển thủ trên mặt đảo qua. Bọn này tâm cao khí ngạo, những người trẻ tuổi kia phần lớn ủ rũ nhất phó uể oải không phấn chấn bộ dáng, cũng có nhe răng nhếch miệng. Đó là bởi vì tại huấn luyện trong quá trình chịu điểm va chạm chạm tổn thương, trên người trả lại mang theo máu ứ động. Hôm nay ngày đầu tiên, bọn họ đều ăn đủ đau khổ, cho nên ở thời điểm này, La Khải lời vẫn rất có sức hấp dẫn. Chỉ cần đứng lên nói một câu, liền có thể thoát khỏi thống khổ như vậy, trở lại nguyên tiên sinh sống bên trong. Đặc biệt là mấy vị 2-3 tuyến minh tinh, trong bọn họ tâm dãy giụa lại càng là kịch liệt. Bởi vì hôm nay huấn luyện đã để cho bọn họ minh bạch trận này khảo nghiệm tàn khốc, bọn họ chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Thay vì bị tra tấn 10 ngày nửa tháng lại rời khỏi hoặc là bị loại bỏ, sao không hiện tại liền bứt ra rời đi, kịp thời dừng lại tổn hại. Nhưng La Khải chờ đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, cũng không có bất cứ người nào lựa chọn rời khỏi. Này kỳ thật rất bình thường. Đầu tiên là phòng họp nhỏ trong có 2 bệ camera đối với của bọn hắn quay chụp. Ai muốn là người thứ nhất đứng ra, vậy hắn thể diện xem như triệt để mất hết. Về sau cũng đừng nghĩ tại ngành giải trí trong lăn lộn, tham gia chân chính nam tử hán tiết mục. Kết quả ngày đầu tiên bỏ chạy đường, quả thực là chê cười. Lại càng là đen có không thể lại đen sẫm. Nhà ai giải trí chủ tính, cò mồi, công ty còn có thể muốn hắn nâng hắn, cũng không đủ mất mặt. Bởi vậy coi như là muốn rời khỏi, cũng phải kiên trì một đoạn thời gian. Hoặc là có cái tổn thương bệnh lý từ cái gì, tối thiểu có thể bảo trụ chính mình mặt. Mặt khác bọn họ tham gia tiết mục cũng không phải là thực tới chịu khổ. Bọn họ vì là trở nên nổi bật, vì là thắng cho ra diễn mảnh lớn cơ hội, ai lại không có điểm chuẩn bị tâm lý. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Không biết bao nhiêu người muốn ăn phần này đau khổ đều ăn không được đó. Rất tốt. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, không có ai hiện tại rời khỏi, tất cả mọi người nguyện ý tiếp tục tiếp nhận huấn luyện cùng khảo nghiệm. Như vậy ta lấy tiết mục đạo sư thân phận tuyên bố, các người tất cả mọi người đạt được 1 điểm ban thưởng điểm tích lũy. Chúc mừng các ngươi. Hắn đầu tiên vỗ tay, sau đó mọi người như ở trong mộng mới tỉnh theo sát vỗ tay. Càng ngày càng nóng liệt tiếng vỗ tay kích thích không ít nhân sĩ khí. Từng người trên mặt lộ ra nụ cười. 30 vị tuyển thủ đến cuối cùng sẽ có 20 vị bị loại bỏ, bị nấu cao. Mà đào thải căn cứ là đám tuyển thủ bình thường thu hoạch có điểm tích lũy cao thấp. Bọn họ mỗi ngày huấn luyện hạng mục đều có đối ứng điểm tích lũy. Không có hoàn thành tự nhiên không chiếm được điểm tích lũy. Mặt khác 2 vị cứ địa giáo quan cùng đạo sư La Khải có thêm phân quyền lực. Ai biểu hiện hảo ai liền có thể đạt được thêm phân. Thêm phân ghi vào luôn phân bên trong. Nói không chừng hiện tại 1 điểm tích lũy, đến cuối cùng liền trở thành chiến thắng mấu chốt. Cứ việc mọi người toàn bộ đều có, nhưng ít ra so với không có mạnh mẽ à. Mà La Khải cho tất cả mọi người thêm phân, là đối với hắn nhóm lựa chọn kiên trì ban thưởng cùng cổ vũ. Hắn nâng lên 2 tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, kế tiếp các ngươi có nửa giờ tự do thời gian, có thể nghỉ ngơi cũng có thể nói chuyện phiếm, hoặc là đánh bài giải trí một chút cũng không có vấn đề. Kỳ thật chính là buông lỏng thời gian, buông lỏng chủ yếu là tinh thần. Có người lập tức nhấc tay hỏi, La Khải lão sư, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Mọi người ánh mắt đồng loạt địa nhìn qua. La Khải nói, trên nguyên tắc không cho phép, nhưng ta có thể trả lời 3 người các ngươi vấn đề. Về phần do ai nhắc tới hỏi, chấm ngoặc kép, hắn khẽ mỉm cười nói, vậy từ chính các ngươi tới quyết định. Đám tuyển thủ 2 mặt nhìn nhau, từng tia ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Và chạm xuất vô hình hỏa hoa, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Tốt như vậy cơ hội ai nguyện ý bỏ qua, ai lại cam tâm tặng cho đối thủ.